Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, tự cam đọa lạc. Đếm ngược, không, xin chờ đợi, không hơi quét một vòng xuất hiện tại xanh lam môn hộ màn ánh sáng bên trên. Chính đang nhanh chóng xoay quanh vòng, đường kiếm đứng run nguyên địa, loại tình huống này. Ở kiếp trước không có xuất hiện qua nha. Chẳng lẽ gây nên Phitsilin chú ý? Huy huynh đệ, thất thần làm gì? Ngươi còn có thể thử lại hai lần. Hậu phương, đột nhiên truyền đến thanh âm của một người. Hảo tâm nhắc nhở một câu. Đối phương hiếu kỳ thò đầu ra mắt nhìn đường kiếm trước mặt màn hình. Không khỏi sững sờ. Ngươi, huynh đệ ngươi có phim à? Đường kiếm quay đầu nhìn người đứng phía sau, phát hiện đối phương quả thực so với hắn còn muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Thần sắc trên mặt rất đặc sắc. Cái gì? Ai có phim? Hoa, chẳng lẽ hôm nay rốt cục có người có thể vào nhà? Ta đều tuyệt vọng, đằng sau xếp hàng một đám người đều xôn xao, nhào nhào thăm dò xét trước mặt đường kiếm. Nguyên bản đều đi ra một khoảng cách, cái kia một đôi mẹ con nghe được bạo động. Cũng là kinh ngạc quay đầu, mẹ con này quay đầu thời điểm, đường kiếm cũng nhìn thấy môn hộ trong màn ảnh lại lần nữa hiện ra một hàng chữ. Chúc mừng ngài thông qua giao dịch, có thể vào nhà. Cùng lúc đó, màu xanh lam môn hộ trực tiếp liền chuyển hóa thành lục sắc. Đào rãnh, tái rồi, cửa tái rồi. Thật quá, à, vì cái gì không phải ta? Ta cũng muốn lục a. Chung quanh chú ý người, tất cả đều phát ra không cam lòng mà ghen ghét chu lên. Đường kiếm trong lòng vui mừng, lập tức cất bước trực tiếp bước vào môn hộ bên trong. Cảm giác có loại kỳ lạ tia sáng quét ở trên người. Phảng phất xác nhận thân phận, đường kiếm xuyên qua môn hộ về sau. Lập tức lục sắc môn hộ liền lại khôi phục xanh lam. Hắn tiến vào, mẹ con hai người ngây người. Phụ nữ thần sắc đột nhiên biến đổi. Lập tức kéo lại bên cạnh thanh thuần trắng nõn tay của nữ nhi cổ tay. A anh, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Liền chờ tiểu tử này ra. Hắn là hai ngày này một cái duy nhất tiến vào thẻ năng phòng may mắn. Có lẽ chỗ của hắn còn chuẩn bị cái khác ý tưởng hay. Thanh thuần trắng nõn nữ hài ánh mắt hàm ẩn. Chờ mong, nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Nùng trang phụ nữ quay đầu liền hướng về phía bên cạnh bốn tên bảo vệ lấy bảo tiêu nói. Còn xử lấy làm gì? Tiểu thư muốn nghỉ ngơi. Bốn tên bảo tiêu liền vội vàng gật đầu. Cùng nhau thôi động dụng cụ đo lường. Chỉ một thoáng tại không ít người nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt dưới. Từng chương thẻ bài lấp lóe quang hoa, chợt mặt đất khẽ run, bằng trống ra một cái cực kỳ đáng yêu phấn hồng cây nấm phòng. Cây nấm phòng bên cạnh còn xuất hiện một cái cùng loại nghỉ phép trên bờ cát trưng bày bãi cát ghế dựa cùng che nắng ô. Nữ hài nhi A Anh mở ra cây nấm cửa phòng, đi thẳng vào nghỉ ngơi. Nùng trang phụ nữ thì bình chân như vải nằm ở bãi cát trên ghế. Vảnh lên chân bắt chéo tại bốn tên bảo tiêu chen chúc hạ chờ. Hoan nghênh người đi vào Phitsilin thẻ năng phòng. May mắn, người cung cấp mới là ý tưởng thành công thu được ta hữu nghị. Người có thể tại ta thẻ năng trong phòng tùy ý chọn tuyển một cái phòng tiến hành tu luyện. Ghi nhớ. Ngươi chỉ có thể tại thẻ năng trong phòng đợi 12 giờ. Đường kiếm đi vào Phitsilin thẻ năng sau phòng, liền đặt mình vào tại trong phòng trong đại sảnh. Ánh mắt vượt qua đại sảnh, liền có thể nhìn thấy tầng thứ nhất này có hai cái bỏ trống gian phòng. Môn hộ đều tản ra ánh sáng màu xanh lục, đại biểu cho có thể tiến vào. Bên trái còn có cầu thang thông hướng trên lầu. Đường kiếm nhìn thoáng qua hai cái gian phòng, cất bước đi về phía thang lầu, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, hắn đến lên trên lầu, có thể nhìn lên trên lầu lại có ba cái gian phòng. một cái phòng khách nhỏ. Phòng này còn rất cổ quái, tất cả đều là nằm phòng, không có phòng vệ sinh, không có phòng bếp. Đường Kiếm nói thầm, nhìn ba cái cửa phòng cũng đều là phát ra ánh sáng màu xanh lục. Hiển nhiên bên trong không ai có thể tiến vào, lúc này tùy ý chọn tuyển một cái phòng tiến vào. Đi tiến gian phòng sát na, một cỗ nồng hậu dày đặc mà ấm áp sương mù liền đập vào mặt. Đường Kiếm chỉ một thoáng liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông như mở ra. Sương mù giống như thuận theo lỗ chân lông thấm vào thể nội. Toàn thân cao thấp một mảnh thư thái. Phốc, cảm giác thể nội có một cỗ khí từ đầu tới đuôi. Khí thải hóa thành một cái rắm bài xuất. Đường Kiếm một mặt xấu hổ. Chính mình cũng bị tự mình thối đến. Vội vàng tránh đi mảnh này ô nhiễm khu vực. Tiếp tục hướng trong phòng đi. Cái này toàn bộ phòng đều bị sữa sương mù màu trắng bao phủ. Tầm nhìn thấp đủ cho dọa người. Đường Kiếm lúc này không những cảm giác thân thể thoải mái dễ chịu. Chính là thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng. Cũng tại lấy mỗi giây 20 điểm tốc độ tấn mãnh gia tăng. Tại phòng này bên trong cái gì cũng không làm liền ngồi không. 12 giờ sau ra ngoài. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng cũng có thể tăng trưởng hơn 80 vạn. Thoải mái a. Đường Kiếm ngưng thần nhìn thuộc tính mô bản. Liền một hồi này, hắn phát giác sinh mệnh lực vậy mà đã tăng lên 0.1. Đạt đến 63.5. Lần này hắn tuyệt đối không có gian lận. Vẻn vẹn chỉ là hô hấp lấy hấp thu trong phòng này năng lượng linh môi. Sinh mệnh lực liền tự nhiên mà vậy tăng lên. Đồng thời loại này sinh mệnh lực tăng lên, ngay cả thân thể hao tổn năng lượng đều chiếm được cấp tốc bổ sung. Đại lượng linh môi năng lượng hoàn toàn có thể mạo xưng làm dịch dinh dưỡng. Cái gọi là bữa ăn hà uống giới, thực khí giả thần minh bất tử, nhân thể bản thân liền liền có thể cho rằng hoàn toàn do năng lượng vật chất cấu thành. Cần nhật thực 3 bữa cơm bổ sung nhân thể năng lượng tiêu hao. Nhưng ngũ cốc hoa màu bên trong nhưng lại tạp chất rất nhiều. Chính là dịch dinh dưỡng cũng chưa chắc hoàn toàn tinh khiết. Mà cùng loại linh môi năng lượng loại này tinh khiết năng lượng, lại là càng tăng lên dịch dinh dưỡng rất nhiều. Thể năng trong phòng năng lượng độ dày đặc, so với đã từng Đường Kiếm tại bí mật căn cứ nghiên cứu bên trong nghiên cứu phòng bên trong tiếp. Xúc đến năng lượng còn muốn nồng hậu dày đặc gần 100 lần không thôi. Đã từng Đường Kiếm đang nghiên cứu trong phòng, tận lực hấp thu quanh mình năng lượng, một ngày 24 giờ mới có thể lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận hấp thu cái 8.9 vạn năng lượng giá trị mà đặt mình vào ở đây cái thẻ năng trong phòng. Mặc cho thẻ đỏ máy gian lận tự hành hấp thu. Ước chừng 12 giờ liền có thể hấp thu hơn 80 vạn năng lượng giá trị. Đường Kiếm trong lòng phấn chấn, dứt khoát liền bày ra 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết tu luyện tư thế. Ánh mắt ngưng tụ tại thuộc tính mô bản sinh mệnh lực tuyển hạng hậu phương, cộng, hào. Thêm, Đường Kiếm bắt đầu một trận mãnh nhấn. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng. Nguyên vốn là có hơn 130 vạn, là Đường Kiếm tại Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội vừa mua đại lượng năng lượng thẻ sau bổ sung chứa. Đừng, lúc này, theo Đường Kiếm một trận mãnh thêm, sinh mệnh lực của hắn bắt đầu kịch liệt tăng lên, thể nội khí tuần hoàn máu đều biến đến vô cùng cuồng bạo. Năng lượng giá trị lại liền bắt đầu cấp tốc tiêu hao. Nhưng gần như đồng thời, Đường Kiếm ý thức cũng tại nhấn năng lượng giá trị tuyển hạng sau, cộng, hào. Thế là, từ hắn thân chu vi lũng mà đến linh môi năng lượng bắt đầu như vòng xoáy nước lấy hắn làm trung tâm. Hùng mãnh tụ đến, thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng, cấp tốc tăng mạnh, cơ hồ mỗi giây liền có thể gia tăng hơn 100 điểm. Nhưng loại này gia tăng lại cũng vẫn là theo không kịp năng lượng tiêu hao tốc độ. Sinh mệnh lực từ 63.5 tăng lên tới 63.6 lúc, cần tiêu hao 11.280 điểm năng lượng. Từ 63, 6 tăng lên tới 63. 7. Muốn tiêu hao 11.300 điểm năng lượng. Về sau mỗi tăng lên 0.1, liền cần tiêu hao nhiều hơn 20 điểm năng lượng. Từ 63.5 sinh mệnh lực tăng lên tới 70 điểm sinh mệnh lực. Đường kiếm chứa đựng năng lượng nháy mắt thiêu đốt tiêu hao hơn 70 vạn điểm. Một loại kịch liệt mạnh lên cảm giác không ngừng bay lên. Đường kiếm toàn thân lỗ chân lông không ngừng ra bên ngoài rướm máu. Thất khiếu đều đang chảy máu. Lông tóc chóc ra sau lại chậm chạp sinh trưởng. Toàn thân ở khắp mọi nơi mạnh lên. Cũng không có chỗ không cảm nhận được đau đớn. Sinh mệnh lực tăng lên tới 70 điểm về sau. Đường kiếm liền chậm lại tăng lên điên cuồng tốc độ. Biến thành cách mỗi 10 phút cường hóa 0.1. Chậm rãi tăng lên. Mà đến lúc này, kịch liệt tiêu dông dài năng lượng giá trị, liền bắt đầu lấy có phần tốc độ nhanh bắt đầu tăng lên. Cơ hồ mỗi phút liền có thể gia tăng hơn 7.000 điểm năng lượng. Nồng hậu dày đặc linh môi năng lượng, cơ hồ hoàn toàn đem đường kiếm cả người vây quanh, không ngừng cọ rửa thấm vào. Đường kiếm toàn thân đều đã bị một tầng nồng hậu dày đặc tanh hôi máu đen cùng tạp chất bao khỏa. Nhưng theo thời gian trôi qua, những này máu đen tạp chất càng ngày càng ít, lại bị linh môi năng lượng như mặt nước cọ rửa xuống dưới. Tiểu tử này, sinh mệnh lực tăng lên tốc độ rất nhanh được a. Hắn cái kia pháp quyết là pháp quyết gì? Đối với linh môi năng lượng hấp thu vậy mà như thế cuồng mãnh. Ở xa địa tinh nam bán cầu liên bang một cái khác lục địa tỉnh thị bên trong. Fisilin ngồi tại tự mình trong đó một cái thẻ năng trong phòng. Thần sắc kỳ dị đánh giá một cái thẻ năng trong phòng trang cảnh hình ảnh. Cái kia hình ảnh bên trong chiếu phim. Đương nhiên đó là đường kiếm thân ảnh. Chỉ thấy đường kiếm bày ra 3 điểm trên một đường thẳng thức mở đầu. Đứng im bất động, nồng đậm linh môi năng lượng đã xem thân thể của hắn xong bao vây hết. Fisilin đánh giá một hồi. Nhìn ra đường kiếm thi triển chỉ là cực kỳ bình thường, 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết. Không khỏi kỳ quái hơn nữa. Tiếp tục quan sát trong chốc lát, trong miệng thì thào, tiểu tử này lực lượng tinh thần cũng rất cường đại. Hẳn là một loại thể chất đặc thù thiên kiêu. Đối với linh môi năng lượng hấp thu tốc độ cũng rất nhanh. Cổ hạ thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Bất quá nhân tài như vậy, vậy mà cũng tới ta thể năng phòng hấp thu năng lượng tăng thực lực lên. Thật sự là tự cam đoạn lạc. Fisilin hơi chú ý đường kiếm một hồi, đem đường kiếm tin tức ghi xuống. Liên bang lịch ngày 18 tháng 7, tại số 14 thể năng phòng phát hiện một cổ hạ thiên kiêu. Thực lực lượng tinh thần thiên phú người hoặc là năng lượng thân hòa thể chất người. Tin tức ghi chép lại về sau, Fisilin cũng liền không tiếp tục chú ý đường kiếm. Tiếp theo tiếp tục chú ý một số người khác cung cấp giao dịch tin tức. Thiên phú người hắn cũng đã gặp không ít, ngược lại là không có gì ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Giang Bắc thành phố chi phủ làm việc phòng, Hoàng Hổ đột nhiên tiếp đến một cái thông tin tin tức. Bỗng dưng nhướng mày. Không vui quát khẽ, thật sự là hồ nháo. Thông tin tin tức bên trên biểu hiện, đương nhiên đó là đường kiếm tiến vào thể năng phòng bên trong tu luyện tin tức. Đường kiếm làm cung cấp trọng yếu chiến lược tình báo người. Thân phận cực đặc thù, vẫn luôn bị Hoàng Hổ, Hà Đông trầm chờ ít có biết được nó trọng yếu tính lãnh đạo cấp cao mật thiết chú ý. Bất quá đối với Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm hai vị này Giang Bắc thành phố cao tầng mà nói. Đường kiếm liền không chỉ là trọng yếu tình báo người, càng là một vị tiềm lực thiên phú cực kỳ xuất chúng thiên kiêu nhân vật. Nhân vật như vậy, bọn hắn đều đã chuẩn bị tận hết sức lực đi bồi dưỡng. Tận khả năng muốn đem đường kiếm bồi dưỡng thành tương lai có thể trở lại Giang Bắc thành phố một. Mình đảm đương một phía siêu cấp cường giả. Kết quả hiện tại đường kiếm vậy mà vì nhanh chóng tăng thực lực lên. tiến thể năng phòng tu luyện. Đây quả thực là tự cam đoạn lạc, tự đoạn tiền đồ. Hoàng hổ bọn người cũng không phải là không có thủ đoạn có thể khiến đường kiếm thực lực nhanh chóng tăng lên. Nhưng loại kia thủ đoạn liền cùng thể năng phòng không sai biệt lắm. Dục tốc bất đạt, đối với bản thân liền là tầm thường người mà nói còn tác dụng rất lớn. Nhưng đối với một cái thiên kiêu mà nói, liền hoàn toàn là hại mệnh độc dược. Hoàng hổ trong lòng phẫn nộ phiền muộn, lập tức thông tin liên hệ Hà Đông Trầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.